Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, không phục tự đụng. Từng cái từ phía sau đuổi theo đối thủ cạnh tranh, đều là nhắm vào Lâm Hiên đụng qua đến. Vô luận xung quanh bao nhiêu trống trải, chính là trực tiếp nhắm ngay hắn đụng qua tới. Phía trước bài danh trong, cũng chỉ có Lâm Hiên một là theo nhân gian đi lên thần đế. Có thể không bị nhằm vào mà. Cái này còn không là võ tuần tra sư an bài tình huống. Xuất hiện loại tình huống này, xem cho bọn họ cũng vui vẻ. Ta kém chút cũng quên mất. Hắn là theo nhân gian đi lên đồ bỏ đi. Đều không cần phái người đi đối phó hắn. Liền bị người khác nhằm vào. Võ tuần tra sứ nhìn có chút hả hê nói. Điểm này ta đều quên mất. Dựa theo loại tình huống này, đều không cần chúng ta xuất thủ. Hắn đều phải xong đời. Ở bên cạnh trạm tuần tra sứ cười lạnh một tiếng. Phó điện chủ bên này ngược lại nhíu mày. Cái này không vui. Người nhiều như vậy nhằm vào Lâm Hiên. Điểm này khả năng liền biến rất phiền toái. Giả thiết Lâm Hiên thân phận cũng không phải theo nhân gian đi lên thần đế. Như vậy trên ý nghĩa tự tuyệt nhiên bất đồng. Tuy nói theo ngoài mặt là không nhìn ra là phàm nhân giới đi lên thần đế. Nhưng ở nơi này thân phận đều phải thông cáo đi ra. Cho nên đều biết ai là nhân gian đi lên thần đế. Vì vậy mỗi lần loại này đệ tử tinh anh đại chiến. Căn bản là hai cổ thế lực đấu tranh. Theo lúc thường ngầm đấu tranh. Trực tiếp bày ở ngoài sáng. Lần này cũng không tốt làm. Tiếp tục nhằm vào đi xuống nói. Thứ bậc sẽ duy trì liên tục trượt. Sa điện chủ ở bên cạnh lo lắng nói. Cái này nhìn hắn làm sao đi giải quyết. Đây là không cách nào tránh được sự tình. Phó điện chủ trầm giọng nói. Vô luận như thế nào. Loại chuyện này cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể dựa vào hai tay mình đi cải biến. Nghiệm chứng thiên vũ chúa tể nói. Hết thảy đều phải tiếp cận hai tay mình đi chứng nhận. Rất nhanh Lâm Hiên đồng dạng là chứng nhận bản thân. Nhân gian đồ bỏ đi. Cút ngay cho ta. Đuổi theo cạnh tranh người. Nhắm ngay Lâm Hiên chính là điên cuồng đụng qua tới. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Mặt ngoài thân thể lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Tránh đều không tránh. Vẫn là tiếp tục chạy về phía trước. Ở đối phương chuẩn bị đụng vào bản thân lúc. Hắn trong lúc bất chợt một bả xoay người. Hung hăng cùng đối phương đụng vào nhau. Thình thịch, đối thủ cạnh tranh. Bị hắn một bả tựu đánh bay đi ra ngoài. Từ nơi này giữa sườn núi bị đụng được lăn xuống đi. Quay cuồng hơn mấy chục vòng mấy lúc sau. Rốt cục mới dừng lại. Cả người bị đụng được đầu óc choáng váng. Thân thể tức thì bị đụng được lõm xuống. Há mồm chính là thổ huyết. Tại đây điên cuồng va chạm phía dưới. Trực tiếp thổ huyết trọng thương. Một màn này rơi vào trong mắt người khác. Đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vốn cũng muốn qua đây đụng va chạm hắn dự thi người. Nội tâm phát lạnh. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu tiểu tử này cứng như vậy. Thật sự cho rằng ta là trái hồng mềm. Tốt như vậy cầm. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh. Trước mắt chợt đạp một cái xa đĩa. Ầm ầm một tiếng. Hóa thân làm một cái hào quang cấp tốc hướng mặt trước đuổi theo. Vạn pháp chi phong. Khai. Hưu. Tại cực hạn vạn pháp chi phong nâng lên phía dưới. Tốc độ thoáng cái mạnh mẽ bão đi lên. So với ban đầu tốc độ đều phải nhanh hơn mấy cái cấp độ. Ban đầu hắn không muốn như vậy đường hoàng. Ngược lại nơi này thứ bậc cao thấp. Không có quan hệ gì với hắn. Chẳng qua là trêu chọc đến mình nói. Cũng không giống nhau. Nhịn một chút. Có lẽ sẽ bình an trôi qua. Nhưng lúc này cực kỳ bất lực. Thiên vũ chúa tể ở chỗ này nhìn mình. Hắn không thể bất lực. Vì bản thân tranh một hơi thở. Chợt mọi người thấy Lâm Hiên hóa thành một trận gió nỗ lực đi lên. Tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng. Cơ hồ cùng đệ nhất danh tốc độ ngang hàng. Đuổi nhất định là đuổi không kịp đệ nhất danh. Nhưng ít ra có thể cấp tốc đoạt về đi. Cút ngay cho ta. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Nhắm ngay trước đó vượt lên trên bản thân đối thủ cạnh tranh hung hăng đụng tới. Đông một tiếng. Đối phương phát ra một tiếng thảm kêu. Chính là bị đánh bay đi ra ngoài trọng thương. Tại huyền thần giáp gia trì phía dưới. Va chạm uy lực lật một phen. có ai dám cùng bản thân đụng. Tại đánh bay một người sau đó, lại tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh lại cùng cái khác đụng vào nhau. Đối phương lại lần nữa bị đánh bay. Đối phương vẫn phi thường lớn mật theo sát hắn đụng vào nhau. Cũng cảm giác mình thể phách hơn người. Nhưng mà cùng Lâm Hiên đụng vào nhau lúc, bọn họ phát hiện mình sai. Cút ngay. Lâm Hiên như là một đầu man thú giống như điên cuồng đi bên này đụng vào. Từng cái đối thủ bị đánh bay đi ra ngoài. Ở chỗ này không thể so nắm đấm. Chính là so với ai khác thể phách cứng hơn. Đều là dùng so sánh nguyên thủy chiêu thức. Đó chính là va chạm vào nhau. Nhưng chỉ có này va chạm, cũng đã biểu hiện ra bản thân thể phách cường độ. Lâm Hiên xung trận ngựa lên trước, điên cuồng nỗ lực đi lên. Tại đông đảo dự thi người trong, cho thấy xuất sắc nhất trình độ. Điểm sáng thật sự là quá đủ. Cũng lần át đệ nhất danh Vương Nham. Cũng không phải là Vương Nham kém cỏi, mà là hắn vẫn số một. Đây đều là độc cô cầu bại. Không có quá nhiều điểm sáng. Hôm nay Lâm Hiên điểm sáng đủ nhất. Theo 30 mấy tên. Một đường điên cuồng đuổi theo đi lên. Từng cái dự thi người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Theo ban đầu 30 mấy tên. Một hơi thở tới hơn 20 tên. Trong mơ hồ đều phải tiến vào top 20. Tiểu tử này. Còn có thể vạn pháp chi phong. Võ tuần tra sứ bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Này xuất hiện dị biến, để cho bọn họ cũng há hốc mồm, còn tưởng rằng sẽ bị đối thủ của hắn lôi đi xuống. Bọn hắn bây giờ đều muốn sai, mà là bị Lâm Hiên cho một mỗi người đánh bay đi ra ngoài, đem rất nhiều đối thủ bỏ lại đằng sau. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, ta cũng biết tiểu tử này sẽ không để cho ta thất vọng. Vũ Hồng thần tướng cười ha hả, thấy Lâm Hiên như vậy đẹp mắt. Chẳng những không có bất mãn, ngược lại thì cực kỳ cao hứng. Ở chỗ này khiêm tốn, chẳng khác nào không tài nguyên. Tại nơi này chính là kiêu căng hơn. Dù cho bất luận cái gì thứ bậc, cũng cao hơn điều. Nhiều như vậy chúa tể nhìn, biểu hiện ra càng cường lực lượng, chắc chắn sẽ bị coi trọng. Nếu là không đẹp mắt nói, chúa tể làm sao sẽ coi trọng trong đó dung mà phổ thông thần đế. Như thế một cách không ngờ. Tại vạn pháp chi phong ở trên, hắn còn có một định tạo nghệ, tuy nói không cao lắm, tại vận dụng tại phương diện tốc độ, so với người khác thì có không ít ưu thế. Phó điện chủ thỏa mãn gật đầu, thụ hàn thần tướng bọn họ hai mặt nhìn nhau, tâm tình là có vài phần dị dạng, cao hứng là không làm sao cao hứng, dù sao không phải là bọn họ mang ra ngoài, bất quá thấy Lâm Hiên loại biểu hiện này. Vẫn là không nhịn được tại nội tâm khen một câu mạnh mẽ. Lâm Hiên một đường điên cuồng xông lên, căn bản không dừng được. Biết được không sai biệt lắm lúc, phía trước đối thủ bỗng nhiên xoay đầu lại, cười chào phúng nói, tiểu tử, đứt đoạn tiếp theo đuổi theo. Có bản lĩnh theo ta đụng một cái. Dù cho lần đầu tiên gặp mặt, thấy Lâm Hiên lớn lối như vậy, bọn họ liền cảm thấy rất khó chịu. Không phải là một nhân gian đi lên đồ bỏ đi thần đế mà. Kiêu ngạo cái rắm a. Nhưng hắn chính là kiêu ngạo cái rắm. Sợ ngươi. Lâm Hiên chợt đạp một cái. Ầm ầm một tiếng. Sau lưng một trận gió cuốn lên. Kim sa đều bị hất bay. Đi theo kèm theo một trận luồng khí xoáy. Hắn hung hăng đánh vào. Ầm ầm một tiếng. Đối phương lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Không thể địch nổi. Không phục tự đụng, không có gì hay giải thích. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1734 convert by. King Killer, hết chương.